Kiếp Thiên Vận, chương 370, chịu tội. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. TV quả nhiên phát ra phim nhựa. Cái này nông quốc phú quả nhiên không có gạt ta. Trách thì trách tại cũng không có phim nhựa tên. Vừa mở phát chính là diễn viên ra sân. Copy nội dung từ truyện 88. Mỹ nữ kia, quả nhiên là như nước trong veo. Xinh đẹp đến ta không khỏi chăm chú nhìn thêm. Tề phu nhân nhẹ hừ một tiếng. Dẫn tới ta nhìn lại. Khoan hãy nói. Tề phu nhân còn thật là tốt nhìn. Bây giờ chính là nụ hoa nở rộ hoàn tất. Kiều diễm ướt át niên kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này con hát quả nhiên dáng dấp tiêu chí. Chỉ bất quá mặc lại qua ít một chút. Nghĩ không ra theo năm tháng trôi qua. Bây giờ lại thế phong Nhật hạ. Tề phu nhân hầm hừ nhìn xem phim Nhật. Ta xấu hổ gật đầu. Xem tivi lên tiểu cô nương kia mặc đồ tắm ngồi ở trên ghế salon nói huyên thuyên một ít lời. Trên phụ đề còn chính là buổi sáng tốt lành. Ta là rất xa mầm áo. Thật cao hứng cái gì, loại hình. Ta xem xong, ai, không đúng rồi. Đây là, copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ hiện tại Nhật Bản phim truyền hình lưu hành trước giới thiệu diễn viên? Lại mở phát rồi, lúc này ta liền nói ra. Quốc gia kia, hiện tại cũng lưu hành cái này à, trước muốn giới thiệu chủ yếu con hát. Sau đó mới sẽ bắt đầu diễn kịch. Cũng không biết phu nhân thịnh đường khi đó như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Chính ta không chút xem tivi. Máy tính cũng chỉ dùng công cụ tìm kiếm. Dù sao tức phụ tỷ tỷ giám thị đến kịch liệt. Động một tí âm phong trận trận. Năm đó mười mấy tuổi thời điểm. Bởi vì dùng hết đĩa chiếu phim. Tình cảm hành động. Còn kém chút không có hù chết ta. Cho nên từ nay về sau ta tu thân dưỡng tính. Cũng may mà tức phụ công lao. Thịnh đường nha. Chúng ta thịnh đường cũng dạng này. Nếu không nghiệm minh chính bản thân. Là vào không được vương phủ. Tề phu nhân rất quả quyết nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem diễn viên giới thiệu còn có một đoạn thời gian. Chúng ta như vậy tán gẫu. Chỉ chốc lát. Tống Uyển Nghi cùng Lưu Tiểu Miêu cũng đến đây. Nàng tivi là xem không ít. Nhưng hẳn là có chuyện gì muốn tìm ta. Liền kết bạn cùng đi. Tống Uyển Nghi vừa thấy cái này trên tivi phát ra đồ vật. Hai mắt tỏa sáng. Liền nói ra. Ta quên chút chuyện. Một hồi ta còn tới. Tiêu Diệu. Ngươi chờ ta ở đây hả? Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn cái này Tống Uyển Nghi cổ linh tinh quái. Liền không để ý nàng. Tiếp tục cùng hai nữ tại kia xem tivi. Lưu Tiểu Miêu cũng không biết là Chu Phong cái nào di tích cổ trong gạt đến. Thế mà cũng chưa từng thấy qua tivi đồ vật. Nhìn thấy cô gái đẹp này. Liền hỏi tới Tề phu nhân. Tề phu nhân lúc này đem ta giải thích chiếu vào lại giải thích cho Lưu Tiểu Miêu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại cũng có hứng thú. Kia trước xem hết lại cùng ngươi đàm luận hạ kia truyền phát nhanh chuyện của công ty vật. Lưu Tiểu Miêu bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này lại hứng thú giạt rào đứng ở một bên. Ta gật gật đầu. Thì ra Tống Uyển Nghi cùng Lưu Tiểu Miêu là vì cái này đến. Copy nội dung từ truyện 88. Kịch bản tiến vào đến rất nhanh. Phim chính giống như bắt đầu. Trên tivi hai nam nhân liền đột nhiên chạy ra. Đối kia nữ diễn viên một trận động thủ động cước. Một màn này, Tề phu nhân tại chỗ liền giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Liền ta đều cứng họng. Con mắt đều kém chút sập ra. Lưu Tiểu Miêu cũng mặt đỏ tới mang tai. Chỉ vào tivi, cả kinh nói không ra lời. Copy nội dung từ truyện 88. Kia hai cái hình dạng xấu xí nam tử cũng mặc kệ chúng ta tại trước tivi làm sao biểu hiện. Thủ đoạn là phi thường nhanh nhẹn. Không đợi ta cùng Tề phu nhân. Lưu Tiểu Miêu phản ứng tới. Cái này nữ diễn viên liền cho bọn hắn rút sạch sành xanh. Kia nữ diễn viên chẳng những không phản kháng, còn cười đùa tí từng bắt đầu bán manh. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này, Hạ Ái Khanh, đây là cái gì? Tề phu nhân xấu hổ cực kỳ. Cái này hai nam tử đều đặt ở tiểu cô nương trên thân. Ta dọa đến vội vàng chạy tới tắt đi tivi. Giờ khắc này, ta mặt đỏ dần, mắt nhìn Lưu Tiểu Miêu. Lưu Tiểu Miêu đã tức khóc, rút ra xuân lôi kiếm, kiều quát một tiếng, dâm tặc, copy nội dung từ chuyện 88. Không đúng, đây nhất định là mở ra phương thức không đúng. Ta vội vàng giải thích, nhìn về phía ngoài cửa, Tống Uyển Nghi chính khanh khách ở bên ngoài cười. Trách không được cái này Tống Tiểu Ni tử chạy nhanh, thì ra biết ta trúng kế, lại không nói cho ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Hạ Nhất Thiên, người cái dâm tặc, lại cầm vật này đến ô ta hai mắt. Hiệp nữ Lưu Tiểu Miêu cũng không phải nói đùa. Lúc này rút kiếm liền hướng ta bổ tới. Hạ Ái Khanh, người lại đùa giỡn bản phu nhân. Bản phu nhân ở quá động phủ. Vận mệnh vốn là thê lương. Người lại dắp tâm như thế bất chính. Muốn đưa bản phu nhân chỗ nào? Tề phu nhân có chút tức giận, cũng có chút xấu hổ, có thể mặt mày bên trong, hết lần này tới lần khác còn có chút dáng vẻ vui mừng. Cùng Đổ Ngũ Vị Bình đồng dạng đặc sắc, ta trong nháy mắt cũng là say. Copy nội dung từ chuyện 88, bịch một tiếng, kia ổ cứng liền bị chặt thành hai nửa. Lưu Tiểu Miêu mặc dù không dám giết ta, nhưng phá hư cái này hộp nhỏ nàng vẫn là dám. Ta dọa đến chạy ra động phủ. Lưu Tiểu Miêu tức giận đến đuổi tới, muốn tìm ta giải thích rõ ràng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hạ Nhất Thiên, ngươi dắp tâm như thế, hôm nay không cho cái giải thích, ta định không dễ tha. Đều nói là hiểu lầm. Ta bằng hữu kia cho ta thời điểm, ta cũng không có nhìn qua bên trong có cái gì. Kỳ thật thứ này có thể có cái gì tốt giải thích. Không thả đều thả. Chẳng lẽ ta còn muốn nói giải thích của mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được chúng ta động phủ huyên náo thanh âm. Sư phụ cũng tới. Lần này náo nhiệt. Nhất Thiên, ngươi không hảo hảo ngốc trong động phủ tu luyện, chỉ toàn chọc những chuyện gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa rồi, dâm tặc cái này hai chữ làm cho lớn tiếng. Lập tức đem rất nhiều quỷ đều dẫn đi qua. Không chỉ là sư phụ lão nhân gia, Tích Quân, Vương Yên, Trịnh Khinh Linh chờ đều tới. Còn có Giang Hàn cũng tới. Không hiểu ra sao nhìn ta bên này chuyện phát sinh. Không nói ta cũng biết e lệ. Đều tự trách mình đối ngày hôm đó kịch lý giải không rõ ràng. Thế mà không biết mấy năm này thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nói phim Nhật, mẹ hắn Nông Quốc Phú thế mà chẳng biết xấu hổ cầm Nhật Bản phim. Tình cảm hành động, cho ta, đây chính là phim Nhật. Bất quá giống như lúc ấy hắn là hỏi qua ta có phải là thật hay không muốn phim Nhật đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cũng là lòng tham. Có phim Hàn, cảm thấy Hàn Nhật đều là cùng một chỗ. Liền mấy ngày liền kịch cũng lấy ra. Lần này nổi giận phát. Bồi Lưu Tiểu Miêu cùng Tề phu nhân nhìn phim. Tình cảm hành động, cái này nhảy đến trong sông cũng đừng nghĩ rửa sạch. Lưu Tiểu Miêu là nữ hiệp, ghét ác như cừu. Lúc ấy Đường gia thiếu gia Đường Trì vừa mới là muốn quay Triệu Thiến mông lớn. Kết quả là cho chặt đầu. Ta mang theo nàng nhìn cái này. Đêm nay lên sẽ không chạy tới ám sát ta đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tề phu nhân liền phức tạp. Ta là không biết làm sao đối mặt nàng rất nhiều. Lần này cấp độ càng sâu hiểu lầm lập tức muốn tới. Lão sư. Cái này Hạ Nhất Thiên mang một chút bát nháo đồ vật cho đệ tử cùng Tề phu nhân nhìn. Hắn thật sự là quá xấu. Lưu Tiểu Miêu xấu hổ tại ngôn từ. Nói xong mặt đỏ dần. tự giác không mặt mũi gặp bầy quỷ, trốn ra động phủ phạm vi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất Thiên, người cho vi sư tới. Sư phụ tức điên lên, cái nào còn không biết là cái gì. Hắn đã có tuổi, nhưng việc này thấy cũng không ít. Lúc này muốn đem ta gọi đi phòng học đánh bằng roi. Lão sư, người không thể đánh ca ca. Không thể đánh, chấm, Tích Quân vội vàng ôm lấy ta. Không cho ta đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Yên cũng chạy tới nắm tay của ta. Ủy khuất nhìn xem Khâu Tồn Chi. Tống Uyển Nghi ở bên cạnh vốn đang cảm thấy náo nhiệt. Bây giờ nhìn Khâu Tồn Chi tức điên lên. Vội vàng chạy tới nói giúp. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả ta vẫn không thể nào phản kháng. Liền cho sư phụ sử dụng pháp thuật dắt đến trong phòng học. Khâu Tồn Chi là tức điên lên. Loại sự tình này tại thế hệ trước nơi đó căn bản không thể tiếp nhận. Mấu chốt là còn tức khí mà chạy Lưu Tiểu Miêu. Cái này chịu tội liền lớn. Lão sư, chủ nhân nhà ta không phải cố ý, khẳng định là có người vu oan giá họa với hắn. Tống Uyển Nghi sốt ruột nói. Kết quả Khâu Tồn Chi căn bản không để ý tới nàng. Hơi vung tay chính là một trận gió. Đưa nàng quét đến một bên. Copy nội dung từ truyện 88. Khâu Tồn Chi lấy ra thước. Tức giận đến nước mắt đều xông ra. Người cái này liệt đồ. Làm sao như thế có thể giày vò. Đùa giỡn phụ nữ trẻ em. Cỡ nào bỉ ổi. Quỳ xuống. Đem vươn tay ra đến. Ta lập tức là một trận ủy khuất. Việc này ta đúng là không đúng. Có thể tình huống này ta chỉ là bị động tạo thành. Tiện nghi đều không có dính vào nửa điểm. Còn muốn chịu một trận thẹ trơn. Copy nội dung từ truyện 88. Sư phụ, có thể hay không không đánh nha. Việc này thật không thể toàn oán ta. Ta chính là cầm bằng hữu phiến tử nha. Ta vẻ mặt đau khổ quỳ xuống. Đưa tay ra tới. Vải vừa lấy hào. Ba. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, đau đến ta là toàn tâm. Khâu Tồn Chi thật đúng là đánh. Bất quá hắn chính mình cũng tức giận đến mất lão lệ. Ta thở dài. Xem ra giải thích thế nào cũng là giải thích không thông. Ai bảo vận khí không tốt đâu. Cái này ai đụng phải đều không tốt giải thích nha. Không nhìn cũng nhìn. Có thể làm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lại đánh hai lần. Khâu Tồn Chi dứt khoát ném đi thước. Chán nản ngồi xuống trên ghế. Vì sư huấn ngươi, cũng là vì ngươi mà tốt. Há lại mượn cớ đánh ngươi. Ngươi tâm tư như thế, không chừng. Như thế nào nhập đạo nha? Ngươi đã trở về muốn xung kích nhập đạo. Liền ứng tinh tế trải nghiệm. Khí tức ổn định, không thể có tạp niệm. Nhưng hôm nay đâu? Được rồi, đi thôi. Trở về suy nghĩ thật kỹ. Cắm ở nhập đạo trên. Sư phụ giận ta không tranh. Nữ nhân vấn đề đi theo lại tới. Hiện tại hắn chính mình cũng đối thu ta cái này gây phiền toái đệ tử rất khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng ta cũng tích tụ không chịu nổi. Về tới phòng ngủ, viết thông thần phù, chuẩn bị hỏi một chút tức phụ đi. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.